tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 62, Người Một Nhà 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa đã chuẩn bị xong, dường như hoàn toàn không ý thức được những lời mình vừa nói khó hiểu đến mức nào. Trong lúc Kiều Thất còn đang ngẩn người với đôi môi hé mở, quản gia đã nghiêm túc và nhanh chóng giải thích mục đích thực sự của mình. Không khí im lặng trong giây lát, Kiều Thất ngơ ngác, nhìn quản gia với vẻ mặt tự nhiên đến lạ. Cảm giác xấu hổ càng lúc càng dâng cao, đến cả kính ngữ cũng quên mất. Kiều Thất với khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, ông không cần gọi tôi như vậy. Quản gia cung kính đáp lại nhanh chóng, vâng, thưa phu nhân, thiếu phu nhân, cô gia. Hàng mi Kiều Thất run rẩy. Kiều Thất đầu óc có chút choáng váng nhìn quản gia một lúc lâu. Quản gia cung kính, mang theo nụ cười tao nhã không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng nhìn lại Kiều Thất, ý định ban đầu bị ném ra sau đầu. Kiều Thất nén giận, không nhịn được nữa, đi xuống lầu dưới sự dẫn dắt của quản gia. Vừa liếc mắt, cậu đã thấy kẻ đầu sỏ Lục Thần Minh, người đàn ông vai rộng chân dài đang vắt chéo chân lười biếng ngồi trên ghế sofa. Tivi trước mặt hắn đang mở, dường như đang chiếu một chương trình gì đó mà Lục Thần Minh rất hứng thú, khiến hắn lúc này trông rất có hứng. Nghe thấy tiếng bước chân của Kiều Thất dừng lại, Lục Thần Minh cũng quay đầu lại. Anh bảo quản gia đừng gọi tôi như vậy nữa. Kiều Thất đi thẳng vào vấn đề, khẽ nhíu mày, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại càng khiến cậu trở nên đáng chú ý. Kiều Thất rõ ràng đã nghe thấy một tiếng cười khẽ của Lục Thần Minh. Lục Thần Minh rõ ràng biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lại cố tình tỏ ra không biết, nhanh chóng thu lại vẻ mặt hài hước, nhướng mày, hắn tỏ ra vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, ngơ ngác hỏi, quản gia gọi cậu là gì? Kiều Thất một bên thầm mắng Lục Thần Minh là diễn viên với hệ thống, một bên lại mấp máy môi, nhưng không tài nào nói ra được những cách xưng hô đáng xấu hổ và lời giải thích khó hiểu đó. Cậu không những không thành công, mà mặt lại càng đỏ hơn, ngũ quan đều phủ một lớp màu hồng quyến rũ. Cố tình, quản gia bên cạnh lại như đang tung hứng với Lục Thần Minh, cung kính mở miệng với Kiều Thất một lần nữa. Phu nhân, thiếu phu nhân, cô gia, hơi nóng càng lúc càng đậm. Kiều Thất, quản gia rốt cuộc làm thế nào mà vừa có thể tỏ ra cung kính, lại vừa luôn làm những việc khiến người ta tức giận? Sao ông có thể gọi cậu ấy như vậy? Lục Thần Minh kinh ngạc mở miệng. Hắn cười nhìn Kiều Thất, rồi như thể rất nghiêm túc nói với quản gia, sau này ông không được gọi như vậy nữa. Quản gia vẫn đáp lại cực nhanh. Trước tiên hắn nói với Lục Thần Minh, vâng, thưa tiên sinh. Rồi lại quay sang Kiều Thất mở miệng, vâng, thưa phu nhân, thiếu phu nhân, cô gia. Kiều Thất như đã nhận ra ánh mắt của Kiều Thất đang nhìn mình. Lục Thần Minh nhún vai, rất bất đắc dĩ nói, tôi cũng hết cách rồi. Cậu cũng thấy đấy, ông ấy không nghe lời tôi. Kiều Thất, quản gia sao có thể không nghe lời Lục Thần Minh? Rõ ràng là Lục Thần Minh đã thông đồng với quản gia từ trước. Kiều Thất nhăn mặt nhìn chằm chằm Lục Thần Minh, trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra một chút tức giận, nhưng cố tình Lục Thần Minh lại cười khẽ một tiếng, đưa tay chọc vào má Kiều Thất, tạo thành một lúm đồng tiền nhỏ trên má cậu. Cậu đừng có lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy với tôi. Tôi sẽ không kìm lòng được đâu. Kiều Thất không muốn nói chuyện với Lục Thần Minh nữa. Cậu gạt tay hắn ra, quay người định về phòng, nhưng Lục Thần Minh đã nhanh tay lẹ mắt đứng dậy ấn vai cậu, đẩy cậu đến bàn ăn đầy ắp thức ăn, kéo ghế cho cậu, ấn cậu ngồi xuống. Đã xuống rồi, còn quay về làm gì? Thấy Kiều Thất vẫn còn hơi không vui, Lục Thần Minh dùng giọng dỗ dành nói, biến giận dữ thành thèm ăn, ăn nhiều một chút, ăn cho tôi nghèo đi, như vậy tôi cũng sẽ đau lòng theo. Kiều Thất tiếp tục nhăn mặt, nói với hệ thống, anh ta có phải coi tôi là đồ ngốc không? Hệ thống, hắn chủ yếu là muốn trêu cậu thôi. Rốt cuộc, suy nghĩ trong lòng hệ thống hơi khựng lại, là thật sự rất đáng yêu. Lâm Thanh vừa lúc này đi xuống lầu, cô ta trước tiên chào hỏi Kiều Thất, nhưng Kiều Thất vừa bị Lục Thần Minh chọc tức, giận cá chém thớt, không thèm để ý đến Lâm Thanh. Lâm Thanh cũng không giận, tiếp tục gọi Lục Thần Minh. Cô ta dường như cũng nghe thấy tiếng động từ phía tivi. Sau khi ý thức được rằng tuyệt đối không thể nào là Kiều Thất mở, cô ta có chút kinh ngạc nhìn Lục Thần Minh. Cha, ngài đang xem phim truyền hình sao? Nghe giọng điệu của cô ta, Lục Thần Minh dường như rất ít khi xem tivi. Lục Thần Minh gật đầu. Xem có học được gì không? Ồ, Lâm Thanh dường như càng bất ngờ hơn. Kiều Thất nghe đến đây cũng có chút tò mò. Lục Thần Minh muốn học cái gì? Tại sao lại có thể học được từ phim truyền hình? Chẳng lẽ là một số thủ pháp gây án trong phim trinh thám? Kiều Thất theo bản năng liền nghĩ đến những chủ đề phù hợp với bối cảnh của phó bản này. Cậu bỗng nhiên có chút căng thẳng, vành tai ửng hồng run rẩy, chuẩn bị lắng nghe tiếng động từ bộ phim mà cậu đã bỏ qua vì xấu hổ từ lúc xuống lầu. Liệu sẽ có manh mối gì liên quan đến phó bản không? Chỉ là Kiều Thất còn chưa kịp lắng nghe, câu trả lời của Lục Thần Minh đã đi trước một bước truyền vào tai cậu. Đây là một bộ phim truyền hình kinh điển về cưới trước yêu sau. Trong đầu Kiều Thất đang theo bản năng hiện lên những hình ảnh ca, CST và máu me. Trong lúc ánh mắt Kiều Thất hiện lên dấu chấm hỏi sâu sắc, Lâm Thanh dường như hoàn toàn không phát hiện câu trả lời này có gì quá đáng. Cô ta thậm chí còn nhanh chóng cảm thán một tiếng. Wow, hay quá, vậy lát nữa con cũng xem cùng. Giọng Lâm Thanh rõ ràng trở nên vui vẻ, tỏ ra vô cùng hứng thú. Con cũng xem có học được gì không? Kiều Thất khẽ mím môi. Tại sao cậu hoàn toàn không theo kịp được suy nghĩ của người nhà họ Lâm? Kiều Thất vẫn ở lại ăn cơm. Lâm Trầm buổi trưa cũng không về, vẫn không có ở nhà. Ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế trống mà đối phương thường ngồi. Tay Kiều Thất khựng lại, đôi đũa khẽ ấn vào môi. Kiều Thất có chút thất thần, cậu luôn có một cảm giác bất an luẩn quẩn không tan. Nghe tiếng quản gia dẫn người dọn dẹp bàn ăn, mí mắt Kiều Thất cụp xuống, định quay về phòng mình. Lục Thần Minh đã cùng Lâm Thanh ngồi trên ghế sofa, lại một lần nữa gọi Kiều Thất lại trước khi cậu đến cầu thang. Mời Kiều Thất cùng xem bộ phim truyền hình cưới trước yêu sau mà hắn tìm được. Rất tự nhiên, bị Kiều Thất nhăn mũi từ chối nhanh chóng, Lục Thần Minh không tỏ thái độ gì trước sự từ chối của Kiều Thất. Chỉ có chút bất đắc dĩ mở miệng. Đã nói rồi, đừng có lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy với tôi. Tôi sẽ tưởng cậu đang làm nũng đấy. Kiều Thất, cậu thấy Lục Thần Minh mới là thật sự mù. Kiều Thất không để ý đến hắn, hoàn toàn bỏ qua những lời này, tiếp tục quay người đi lên lầu. Ngược lại, Lâm Thanh lại lên tiếng. Thất, nếu anh thấy chán, có thể đến phòng siêu tầm của em xem. Lâm Thanh thuận miệng đề nghị. Em thích nhất là giết thời gian ở đó. Kiều Thất có thể nghe ra, những lời này của Lâm Thanh không có ý gì khác, cũng chỉ là đơn thuần dựa vào tình hình của mình, đưa ra cho Kiều Thất một phương pháp để tăng thêm hứng thú. Cô ta thực sự trước đây rất ít khi để ý đến cảm xúc và phản ứng của người khác. Vì vậy, hoàn toàn không có kinh nghiệm, cô ta bây giờ theo bản năng chỉ nói ra những gì phù hợp với tình hình của mình. Kiều Thất, một tiếng, cậu thực ra hoàn toàn không muốn đến phòng siêu tầm của Lâm Thanh. Cuộc nói chuyện ban ngày đã tiết lộ sự thật rằng bằng chứng phạm tội của nhà họ Lâm đã bị xóa sạch. Trong phòng siêu tầm của Lâm Thanh cũng sẽ không có thứ gì hữu dụng. Tuy nhiên, Kiều Thất do dự một chút, vẫn đi vào phòng siêu tầm mà cậu đã từng đến. Kiều Thất muốn tìm chiếc camera mini của nguyên chủ, Nếu thật sự là không cẩn thận làm rơi, thì có lẽ khả năng cao nhất là ở phòng siêu tầm. Hôm qua cậu đã bị bắt mặc quần áo của Lâm Thanh ở đây. Một cảm giác khó hiểu cho rằng chiếc camera mini này rất quan trọng. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Kiều Thất với tâm trạng hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Bước vào ngưỡng cửa phòng siêu tầm, không khỏi có chút hoang mang. Trước đây, cậu muốn vào như vậy mà hoàn toàn không có cơ hội. Hôm qua vào được thì lại thấp thỏm lo sợ, bị dọa không nhẹ, nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng như vậy. Dưới mắt mọi người, quang minh chính đại mà vào, thậm chí còn có cảm giác không quá chân thật. Dằn xuống những suy nghĩ theo bản năng dưới đáy lòng, Kiều Thất cẩn thận tìm kiếm theo những nơi cậu đã đi qua ngày hôm qua. Cậu tìm rất nghiêm túc và cẩn thận, nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Cuối cùng, Kiều Thất có chút không cam lòng, xem xét kỹ lưỡng toàn bộ phòng siêu tầm một lần nữa. Những nơi hôm qua cậu không dám đi, không kịp đi, tất cả đều được đi một lần vào lúc này, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hơn nữa, giống như ở đây không có gắn camera, Kiều Thất có chút mờ mịt nhìn quanh, không chắc là do thị lực hạn chế của mình khiến cậu bỏ qua nhiều chi tiết, hay là camera của thế giới này hoàn toàn không giống với những gì cậu nhớ. Cảm giác hoang mang lan tràn dưới đáy lòng. Không phát hiện được gì, Kiều Thất rời khỏi phòng nghỉ của Lâm Thanh, quay về phòng mình. Con mèo nhỏ nhìn thấy cậu quay về, như thể chào đón mà kêu một tiếng. Nó dường như ngày càng trở nên quấn người hơn. Cảm giác bất an trong lòng Kiều Thất lại dâng lên một chút. Lo sợ tiếp tục nhìn con mèo ngẩn ngơ, Kiều Thất muốn dàn xuống những cảm xúc tiêu cực dưới đáy lòng, nhưng lại hoàn toàn không dàn được. Cảm giác thấp thỏm ngày càng đậm theo thời gian. Khi trời bắt đầu tối, quản gia lại một lần nữa gõ cửa phòng Kiều Thất. Cảm giác đó đã gần đến đỉnh điểm, không còn tâm trí để ý đến việc sửa lại cách xưng hô của quản gia. Như thể đã có dự cảm, Kiều Thất sắc mặt hơi tái đi mà xuống lầu. Cảnh tượng của phó bản như thể đã được sắp đặt một cách cố tình vừa vặn. Khi Kiều Thất xuống lầu, Lâm Trầm vừa vặn từ bên ngoài trở về. Hắn dường như mang theo một chút hơi lạnh dày đặc từ bên ngoài. Kiều Thất bị một tia hơi lạnh cuốn đến, dùng mình một cái, nhưng Kiều Thất hoàn toàn không có tâm trí cài lại áo. Ánh mắt cậu không kiểm soát được mà dừng lại trên tay Lâm Trầm. Trên chồng tài liệu dày cộp đó, tim lại bắt đầu đập một cách bất thường. Khi ánh mắt Lâm Trầm theo bản năng dừng lại trên mặt Kiều Thất, Kiều Thất theo bản năng lùi lại vài bước. Lâm Trầm dường như hơi nhíu mày. Kết quả thế nào? Giọng Lục Thần Minh kéo ánh mắt Lâm Trầm trở lại. Lâm Trầm phải dừng lại một lúc mới đưa ra câu trả lời. Giọng điệu của hắn có chút kỳ quái, thậm chí có thể nói là quái dị. Ghép cặp thành công, mặc dù không hiểu, nhưng sắc mặt Kiều Thất vẫn hoàn toàn biến mất. Cậu có chút căng thẳng, nắm chặt lấy vạt áo của mình. Nỗi sợ hãi như đang dâng lên từng chút một, đặc biệt là khi giọng nói của Lục Thần Minh hỏi Kiều Thất vang lên. Đêm nay muốn hôn mê như thường lệ, hay là hắn dừng lại một chút, đưa ra một lựa chọn khác. Giữ tỉnh táo, biểu cảm của Kiều Thất hoàn toàn không che giấu được sự hoảng loạn. Cậu run giọng hỏi, các người rốt cuộc muốn làm gì tôi? Cách chương.